sủng thê tận xương, ông xã thần bí có chút hư. Chương 4, 1 năm trước, cô bỗng nhiên đưa con cho tôi, là ở đâu tới? 1. Góc truyện audio.com. Cô âm thầm cắn răng, nhìn cố lão ra hỏi. Bác cố, gả cho con trai của bác, cháu không mong muốn, là bọn họ tính kế cháu. Cháu đối con trai của bác không có hứng thú, người có thể thả cháu đi không? Chỉ sợ không thể, cố lão gia tử khó xử nói. Ta và cha mẹ cháu đã vì cháu và A Trục làm chứng nhận kết hôn. Tối qua lúc chúa và A Trục vào động phòng, nhà họ cố chúng ta đã đãi tiệc khách, tuyên bố cháu gả vào nhà họ cố rồi. Là thiếu phu nhân nhà họ cố. Bây giờ cháu đổi ý, sợ là đã muộn rồi. Cái gì? Diệp Tinh Bắc mạnh đập bàn. Trợn mắt nhìn các người sao có thể như vậy? Cháu căn bản không ký tên. Sao có thể có giấy chứng nhận kết hôn? Cố lão ra hướng về người phía sau. Vệ sĩ đứng sau lưng hiểu ý, xoay người rời đi. Rất nhanh cầm hai sổ hồng trở về. Trên sổ hồng, ba cái chữ to bắt mắt. Giấy chứng nhận kết hôn. Diệp Tinh Bắc khẩn cấp đem giấy chứng nhận kết hôn vào trong tay mở ra. Cô cùng Cố Quân chụp chụp ảnh chung lập tức chiếu vào mắt cô. Lúc chụp ảnh chung, ngũ quan đặc biệt non mềm. Cô nhớ rõ đại khái là cô 15-16 tuổi. Đại khái là từ thẻ học sinh của cô kéo xuống tới ảnh chụp. Cùng Cố Quân chụp cùng chụp ảnh, lại nhìn xuống mặt ký tên. Rõ ràng cũng là chữ ký của cô 15-16. Đại khái là từ sách bài tập của cô. Nhà họ Giang vì để cho cô gả cho Cố Quân Trục. Thật đúng là hao hết tâm cơ. Cô đỡ bàn ăn, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Cố lão ra ho khan một tiếng. Lấy giấy chứng nhận kết hôn trong tay Diệp Tinh Bắc, đưa cho vệ sĩ phía sau. Thấm thía nói, nha đầu, bên ngoài truyền tin, A Trục nhà ta không sống được bao lâu. Bất quá chỉ là tung tin vịt thôi. Cháu cũng thấy đấy. A Trục nhà ta tuy bệnh một chút nhưng cũng không đoản mệnh. Chỉ cần cháu thành thật ở lại bên cạnh A Trục, nhà họ cố chúng ta hẳn không bạc đãi cháu. Cháu muốn cái gì, cứ nói với ta, tất cả ta đều thỏa mãn cháu. Cách chương.